Địa phủ đế vương, chương 13:13, hoàn mỹ 10 kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Đường An, ngay cả Trần Chính Quang, Tô Xuyên cũng là một mớ hỗn độn. Đều không dám tin mắt mình. Không tin não bộ có thể thích ứng. Một đầu tiểu yêu dễ dàng phá chấn tà đại kiếm. Đem việc này đồn ra ngoài, không những trở thành chuyện tiếu lâm. Liền nộp đơn ứng tuyển vào tông phái cũng khiến người ta nghĩ lại. Lúc này như người mất hồn, Đường An đi tới vị trí Xích Mao Phong. Bộc lộ dáng vẻ phải nghĩ quẩn. Thế là Trần Chính Quang cùng Tô Xuyên một đường bay thẳng tới bên cạnh Đường An. Canh chừng lúc Xích Mao Phong đáp xuống, hai người bọn hắn huy động lực lượng. Một tầng kết giới vàng nhạt cứ thế phủ xuống. Không thành công đột phá kết giới, Xích Mao Phong buộc phải bay lùi lại. Tiếp tục chuyển qua hướng khác tấn công. Vô luận như thế nào, tại bên trong ba người đều an toàn. Chỉ là Trần Chính Quang cố tiêu phí lực lượng bổ sung vào kết giới. Tô Xuyên cũng là như vậy. Bên ngoài nho nhỏ Xích Mao Phong thực chất là cái ngụy trang giả. Ẩn ẩn bên trong sức mạnh để cho người ta tương đối kinh hãi. Hiện tại mỗi lần nó tấn công đều tại bên trên kết giới lưu lại vết nứt. Người bên trong thì cố gia trì. Không biết có thể gia trì trong bao nhiêu thời gian. Đường An hồi phục tinh thần. Nhận ra tình huống không ổn. Quay qua nhìn hai người kia. Nói, hai người có thể chống đỡ bao lâu? Tiếc là hai người này không thạo bảo hộ thuật. Đều lắc đầu. Để cho Đường An sắc mặt như đi cầu thiếu giấy. Đứng ngồi không yên. Trong thời gian này Trương Trúc Linh đã thành công cho Lý Thành Thiên quấn băng vết thương. Lý Thành Thiên tử tế mặc áo. Trên trán còn lộ băng vải trắng đâm ngang mặt. Ánh mắt hắn chính là nhìn phía trước mà mặc niệm. Như là chuẩn bị đưa tang ba cái người trong kết giới. Nhìn tới Xích Mao Phong một lòng kiên trì. Lý Thành Thiên nhìn Trương Trúc Linh nói. Không lẽ nó nhỏ như vậy sẽ ăn thịt người sao? Nếu không nó có thể bỏ đi mà. Trương Trúc Linh cố nhớ lại. Lắc đầu nói. Ta không rõ ràng lắm. Xích Mao Phong dường như chỉ ăn yêu trùng. Bọn chúng tấn công người có thể là bảo vệ lãnh thổ. Cái này càng không thể. Lý Thành Thiên nói. Người thường xuyên đi hái thuốc từng gặp qua nó sao? Hắn cũng như vậy. Từ xưa tới nay cả tên Xích Mao Phong hắn vừa mới nghe qua. Lại nói nó sống tại đây Lý Gia Thôn liền nguy. Mọi người bỏ xứ mà đi chứ không dại dột ở lại. Trương Trúc Linh chậm rãi giải thích. Ta nghĩ bọn chúng di cư. Từ nơi này sang nơi khác dựng xào huyệt. Nhưng là từ trong sách ta đọc được. Lý Thành Thiên cẩn thận nghe từng câu nói. Chợt thất sắc. Nghe ngươi nói giống như Xích Mao Phong sống theo quần thể. Trương Trúc Linh không đáp. Ngắn gọn gật đầu. Nhìn ra ngoài Lý Thành Thiên nghĩ lại. Nếu như không được hay là bỏ đi. Yêu đan quan trọng hay sinh mệnh quan trọng. Dùng đầu heo nghĩ cũng ra. Hắn thò đầu khỏi cửa nhìn qua nhìn lại. Nói, ngay lúc Xích Mao Phong chơi đùa chúng ta nên tìm cách chạy. Trương Trúc Linh làm bộ lo lắng. Chúng ta còn chưa cứu họ đâu. Thở dài một cái Lý Thành Thiên quay lại. Hết sức ân cần khuyên bảo. Người thường nói ta nghe. Sau này ngươi sẽ giống như cha ngươi. Làm một dược sư có đủ khả năng giúp cho lê dân bách tính sức khỏe tốt. Ta biết ngươi là một nữ nhân tốt bụng. Nhưng ngươi nhìn xem. Nếu như 5 người đều chết thì tổ chức tang lễ phải lớn. Hai người chúng ta cùng chạy sau này còn có cơ hội cho bọn hắn báo thù. Lúc này tại bên ngoài bọn người áo trắng đánh yêu thú vẫn chưa tuyệt hậu. Rủi như Xích Mao Phong lọt vào bên trong kết giới. E là mỗi người một châm. Còn sót lại một châm gãi ngứa. Tô Xuyên trong tử lộ tìm sinh lộ nói. Đường ca, vừa rồi ngươi một chiêu chỉ có 6 trong 10 kiếm. Ta đánh giá là quá yếu. Đường An giật chân mày quay qua. Ý ngươi là, đúng, chúng ta chỉ cần đoàn kết lại. Đường An tự tin gật đầu. Nhìn Trần Chính Quang ra hiệu. Rốt cuộc ba người đều nhìn nhau một lần gật đầu không nói. Như là muốn âm mưu cái gì? Để coi huynh đệ đồng môn chúng ta ba người có đập chết ngươi hay không? Lập tức một cỗ chiến ý phát ra xung quanh Đường An. Lúc này hắn giữ chặt song quyền đầy oán hận. Bên ngoài kết giới 6 thanh trường kiếm cảm giác sát khí quá lạnh phải run lên. Sau đó tụi nó bay lên cùng tập hợp về tại phía trên đầu khổ chủ. Còn lại Trần Chính Quang, Tô Xuyên không hẹn mà tới. Điều động binh khí, ba người bọn hắn thuộc thần kiếm tông. Lấy kiếm xưng thần, cái gọi là ngự kiếm phi hành cũng quá cặn bã. Chân chính cường giả có thể dùng kiếm thôi sơn liệt địa. Chọc thủng hư không? Trong thần kiếm tông trụ sở chính có một địa phương rèn kiếm. Tạo ra binh khí mà người ta không tránh được thèm nhỏ dãi. Chính là thiên địa đồng sinh kiếm vô cùng bền bỉ. Không những vậy, mỗi người trong tông môn đều sẽ được ban kiếm. Thoải mái sử dụng, chỉ cần học xong những cái cơ bản mà thôi. Lên cấp nội môn đệ tử. Bất quá thần kiếm tông phương pháp tu luyện có chút đặc thù. Dựa theo thực lực mà ban kiếm. Tỉ như Đường An là 6 trong 10 kiếm. Đương nhiên tối đa là hoàn mỹ 10 kiếm. Nghe nói chỉ có những trưởng lão mới có thể sử dụng hoàn mỹ 10 kiếm. Số còn lại chạm tới ngưỡng 9 trong 10 kiếm đã là thiên phú bất phàm. Lúc này Trần Chính Quang xuất ra 2 trong 10 kiếm. Cả hai tụi nó nhìn lên trời mà nhảy. Hội ngộ với 6 kiếm Đường An. Kế đến Tô Xuyên, nàng trở thành nội môn đệ tử chưa lâu. Nhất kiếm tất sát không nói chơi. Chẳng qua là, thời trang làm đẹp cũng nó. Chiến đấu cũng nó. Ngay cả làm phương tiện di chuyển cũng chỉ có một thanh kiếm này. Cho nên Tô Xuyên sờ kiếm trên lưng có chút đắn đo. Nhưng để đối phó yêu thú nàng chấp nhận. Cho một thanh trường kiếm này bay thẳng lên. Ba người nhìn nhau đầy quyết tâm. Đường An khẽ cười. Nhưng nhìn lại cảm giác có cái gì không đúng cho lắm. 6, 2, 1. Chỉ có 9 trong 10 kiếm nha. Đường An sắc mặt khó coi nhìn kết giới sắp không chịu được. Chấn tà đại kiếm. Cần 10 kiếm phát huy hết sức mạnh. Diệt bách yêu. 9 kiếm e là như cái trước. Xích Mao Phong 4 chân đỡ lấy coi như xong con bê. Đột nhiên Đường An lỗ tai khẽ động. Đưa mắt nhìn qua. Chính là một thanh kiếm nằm trên mặt đất. Rất gần với chỗ hắn. Không lẽ ta bỏ sót một kiếm lúc nào không hay? Khoan đã. Kiếm này có hắc khí lởn vờn. Trên đầu tay cầm hình đầu sọ. Là tà kiếm. Lúc này Lý Thành Thiên tại góc khuất tỏ ra nóng nảy. Thầm mắng tên đần. Mau nhặt kiếm lên đi nha. Có thêm phế tiên ma kiếm tương trợ. Hoàn mỹ 10 kiếm không sai. Xích Mao Phong không ngừng tấn công. Dường như chưa hề mệt mỏi. Đột nhiên toàn bộ kết giới triệt để nứt. Đường An liếc mắt lên. Hít một ngụm khí lạnh. Tới nước này không cần biết kiếm gì. Đẹp hay xấu. Có xài là được rồi. Rốt cuộc hắn giơ hai ngón tay truyền một sợi linh khí vào phế tiên ma kiếm. Dùng thần niệm cảm giác, để cho mí mắt liên hồi giật giật. Có cái gì nặng nề, có cái gì vướng víu. Không sao, đem nó lên tạm dùng. Thế là Đường An điều khiển phế tiên ma kiếm bay lên. 9 kiếm sáng choang, một cái đen thùi, hoàn mỹ 10 kiếm nhập lại với nhau. Đồng thời kết giới bể nát, tan biến trong không khí. Trần Chính Quang một bên, Tô Xuyên một bên. Trưởng pháp truyền linh lực cho Đường An, mà Đường An phía trước sử dụng pháp ấn giữa ngực, cố gắng thi triển chấn tà đại kiếm 3 trong 1 này. Cách chương.